Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3074, Giang Sơn Thành. Ngươi có ý tứ gì? Tiếu Du lạnh lùng nhìn về phía Chiêu Nguyệt, trong ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Diệp Túc Tâm từ dưới đất đứng lên, đi vào bên cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh Giang Sơn Thành trời chiều, thản nhiên nói, bây giờ khoảng cách bình minh còn có suốt cả đêm thời gian. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức mang theo ta đi Độc Thần gia tộc. Vì sao? Tiếu Du lạnh giọng hỏi. Diệp Túc Tâm nói ra, bởi vì lấy Lâm Bạch Ngự kiếm thuật tốc độ, chậm nhất ngày mai buổi sáng liền sẽ đạt tới nơi đây. Hừ hừ, chờ hắn sau khi đến, ngươi muốn đi đều đi không được. Tiếu Du khinh thường cười nói, ta chính là vận dụng Độc Thần gia tộc bí thuật, mới tại ngắn ngủi trong nháy mắt đến cùng nơi đây. Cái kia Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Diệp Túc Tâm đánh gãy Tiếu Du lời nói. Nói ra, ta biết, Độc Thần gia tộc vạn độc quật tầng thứ 72 bên trong thần du chủng. Trăm năm kết kén, trăm năm xuất thế, trăm năm thành thục, phải dùng 300 năm mới có thể sử dụng. Hơn nữa còn là duy nhất một lần độc chủng. Phóng nhãn bây giờ Độc Thần gia tộc bên trong, liền xem như vạn độc quật 72 tầng, đoán chừng cũng vẻn vẹn chỉ có 2-3 con mà thôi. Ngươi có thể được đến một con, nói rõ vận khí của ngươi thật là rất tốt. Thứ này nếu là trong nội bộ Độc Thần gia tộc giao dịch, đoán chừng có thể tại Nam Châu đại địa phía trên tùy tiện mua sắm một tòa thành trì đi. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Tiếu Du nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, sắc mặt đau thương đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết thần du trùng tại vạn độc quật tầng thứ 72? Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, vạn độc quật hết thảy 108 tầng, không phải Nam Châu đại địa võ giả mọi người đều biết sự tình sao? Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói, vạn độc quật đích thực có 108 tầng, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng ngươi làm sao sẽ biết thần du trùng tại tầng thứ 72? Diệp Túc Tâm cười thần bí, không có trả lời, trầm tư sau một hồi, còn nói thêm, bây giờ khoảng cách bình minh thời khắc, còn có 6 canh giờ, hoặc là ngươi liền dùng cái này 6 canh giờ mang ta đi Độc Thần gia tộc, hoặc là ngươi liền dùng cái này 6 canh giờ đi tìm cho mình đến mộ địa. Tiếu Du nói ra, tại trong lòng ngươi cho rằng cái kia Lâm Bạch tiểu tử nhất định sẽ tìm tới Giang Sơn Thành. Đó là không có khả năng. Hắn căn bản không biết chúng ta ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta đợi đến Ô Tôn đến đây hiệp, chúng ta liền có thể đi Độc Thần gia tộc rồi. Diệp Túc Tâm lắc đầu nói ra. Ngớ ngẩn, ngươi dùng truyền âm lệnh bài kêu Ô Tôn nhiều lần như vậy, hắn đều không có trả lời ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn như thế chấp mê bất ngộ sao? Hắn vì cái gì không có trả lời ngươi? Rất đơn giản, bởi vì hắn đã chết. Chết tại Lâm Bạch trong tay. Mà lại ta dám cam đoan, tại Ô Tôn trước khi chết, Lâm Bạch tất nhiên từ trong miệng hắn biết được các ngươi muốn về hợp vị trí. Diệp Túc Tâm nhìn, xem Tiếu Du nói ra. Tiếu Du sắc mặt sững sờ, xuất ra truyền âm lệnh bài lần nữa la lên mấy lần. Thế nhưng là Ô Tôn vẫn không có đáp lại Tiếu Du. Cái này khiến Tiếu Du sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lạnh lùng nhìn xem Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm nói ra, đi thôi, đi Độc Thần gia tộc. Tiếu Du sững sờ, hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đi Độc Thần gia tộc? Hạ Thu, thật là ngươi giết. Diệp Túc Tâm nói ra, nếu là ta không giết Hạ Thu lời nói, các ngươi sao có thể tới tìm ta? Nếu như các ngươi không tìm đến ta, ta làm sao dẫn Lâm Bạch xuất thủ đâu? Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hao tổn tâm cơ, đến cùng là muốn làm gì? Diệp Túc Tâm đột nhiên khóe mắt lóe lên lãnh quang, hung tợn nhìn xem Tiếu Du nói ra, ta nghĩ muốn để Độc Thần gia tộc hủy diệt. Tê, Tiếu Du hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, khẩu khí không nhỏ. Độc Thần gia tộc đứng vững vàng ở trên man cổ đại lục bao nhiêu năm tháng, há có thể là ngươi muốn hủy diệt liền có thể hủy diệt. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn ngươi đi Độc Thần gia tộc, nhưng không phải hiện tại. Bất quá ngươi cũng nhắc nhở ta rồi, nếu cái kia Lâm Bạch thật sẽ đi tìm đến, vậy ta vẫn được nhiều làm chút chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Tiếu Du từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Do dự mãi sau đó, la lên, cửu trưởng lão, ta là Tiếu Du, chấm ngoặc kép, lệnh bài một phía khác. Lập tức truyền đến một tiếng nói giả nua. Tiếu Du, lão phu bây giờ không tại độc thần gia tộc, tại Nam Châu phía trên. Có chuyện gì chờ ta trở về rồi hãy nói. Tiếu Du vội vàng hô, cửu trưởng lão, chúng ta cũng tại Nam Châu. Ta đã tìm tới Diệp Túc Tâm rồi. Chúng ta tại Giang Sơn Thành. Xin người nhanh chóng qua đây một chuyến. Cửu trưởng lão sững sờ. Đáp lại một câu sau đó. Liền hướng về Giang Sơn Thành mà tới. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Thôi đi, vị này cửu trưởng lão tại phía xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm. Chờ hắn đến Giang Sơn Thành rồi. Vậy cũng là đến nhặt xác cho ngươi. Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Người nói đúng. Cho nên, ta còn phải đi mời người khác hỗ trợ. Ngoặc kép, ngự kiếm thuật hóa thành một đạo cầu vồng. Trong đêm tối, giống như một viên từ trên trời cao xẹt qua lưu tinh. Trên phi kiếm, Lâm Bạch tầm mắt sáng ngời có thần nhìn xem bản đồ trong tay. Phân biệt lấy Giang Sơn Thành phương hướng. Một lúc sau, Lâm Bạch thu hồi địa đồ. Ngẩng đầu nhìn lại. Tại phía trước đường chân trời phía trên, có một tòa tựa như cự thú nằm ngang tại đại địa phía trên thành trì. Nguy nga không thôi, bây giờ khoảng cách bình minh còn có một đoạn thời gian. Nhưng cái này một tòa thành trì bên trong vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Có vô số võ giả ở trong thành trì, tới lui lui xuyên thẳng qua, làm Lâm Bạch gặp phải đi vào tường thành trước đó thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy trên tường thành, rồng bay phượng múa viết ba chữ, Giang Sơn Thành, Lâm Bạch từ trên phi kiếm rơi xuống, sắc mặt lạnh lùng cất bước đi vào thành trì bên trong. Bởi vì còn không có bình minh, cho nên bây giờ trong Giang Sơn Thành trên đường phố, võ giả cũng không phải là rất nhiều. Lâm Bạch toàn thân áo trắng, sắc mặt lãnh khốc, cất bước đi vào Giang Sơn Thành một khắc này. Lập tức ở bên tường thành phía trên, có một cái võ giả từ trong bóng tối đi tới. Hắn xuất ra một khối truyền âm lệnh bài. Nói ra, minh chủ, hắn tới, từ cửa năm tiến đến. Tốt, tiếp cận hắn. Hắn nhưng là độc thần gia tộc điểm danh muốn người. Trên lệnh bài một cái trung khí 10 phần võ. Giả, đáp lại nói. Đúng, võ giả này lên tiếng. Sau khi nói xong. Võ giả này thu hồi truyền âm lệnh bài, vốn là muốn tiếp tục đi theo Lâm Bạch, thế nhưng là làm võ giả này ngẩng đầu một khắc này. Thế mà phát hiện liền ở trước mặt hắn Lâm Bạch, đột nhiên biến mất không thấy. Người đâu? Võ giả này cả kinh kêu lên. Ngươi là đang tìm ta sao? Lúc này, võ giả này phía sau, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Võ giả toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Thần sắc hoảng sợ, có chút ghé mắt nhìn lại. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, mới vừa rồi còn tại trên đường phố đi tới đi xa Lâm Bạch. Chẳng biết lúc nào đã đến sau lưng của hắn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, võ giả thần sắc hoảng sợ hô. Lâm Bạch nhìn xem võ giả này. Lãnh khốc trên mặt thời gian dần trôi qua lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Nói ra, người ta muốn, ở chỗ nào? Võ giả hoảng sợ nói, ta không biết tiền bối đang nói cái gì. Ngươi sẽ biết, Lâm Bạch một chưởng đặt tại võ giả này trên bờ vai. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, võ giả này bả vai trực tiếp bị Lâm Bạch bóp nát. Đau đớn kịch liệt nhường võ giả này sắc mặt một mảnh vặn vẹo. Tiếng kêu rên liên hồi nói, ta nói, Tây Thành Yên Chi Hạng, đa tạ. Lâm Bạch một chưởng đem võ giả này đánh bay ra ngoài. Cũng không có giết hắn. Quay người thẳng đến Tây Thành đi đến. Hết chương.